Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chương 938, tiên cung tranh nhau phát sáng. Mạnh nhất tiên cung sao? Triều Tuyết nghe nói, ánh mắt yếu ớt rủ xuống, ôm trong ngực Tần Trường Phong, giống như một cái không tiếc dùng hết tính mạng cũng muốn bảo vệ mình hài tử mẫu thân. Ánh mắt kiên định mà thong dong. Thần sắc chấn định mà đạm mạc, ai cũng không biết nàng thì thào nói nhỏ lúc nghĩ cái gì. Nếu như hắn không đủ, kia lại thêm ta như thế nào? Ngay tại cả thế gian chấn động tại mặt vô địch địa ngục tiên cung lúc, Chí Vô Thiên Tôn bỗng nhiên hướng về phía trước, đi vào Ma Diệp tự nhiên bên người cùng với đứng sóng vai. Đồng thời cũng triển khai tiên đạo khí tức. Trước người hư không ánh chiếu ra bản thân tiên cung đạo ảnh. Lúc này chớp mắt, tiên quang vạn đạo, đạo âm u minh, chỗ hiện ra tiên cung hình bóng lại là một bộ cổ kinh hình thái. Đạo văn dày đặc, trải qua trang lật qua lật lại lúc liền hoa hoa tác hưởng. Như lá cây bay xuống đồng dạng, ban đầu rất nhẹ, nhưng theo khuếch tán, lại trở nên như là sóng lớn vô án. Loạn thạch băng vân tựa như oanh minh, thánh khiết tường hòa chi quang chiếu rọi chư thiên, một bộ cổ kinh hình dáng tiên cung, phảng phất ghi lại vạn cổ tiên bí, viết xuống chúng sinh vận mệnh, hí, lại là một đảo vô thượng tiên cung, nguyên thủy chân cảnh trong ngoài đều vang lên hít vào khí lạnh chi nhân, nhất là những cái kia chưa thể tiến vào thượng thương thế giới người, đều kinh hãi. Bọn hắn tiến vào sau cửa đá, đến tột cùng lấy được như thế nào tạo hóa. Ngày xưa nguyên một phê cầu tiên giả bên trong tối đa cũng chỉ có thể dựng dục ra một hai cái vô thượng tiên cung, bây giờ lại liên tiếp xuất hiện. Phảng phất chí cường tiên chủng tại kia sau cửa đá thế giới bên trong khắp nơi đều có đồng dạng. Vẻn vẹn từ đạo hành đến đối so. Cổ kinh tiên cung mặc dù không kịp địa ngục tiên cung như thế uy nghiêm hùng hồn, nhưng lại có một loại cái sau không có mờ mịt thần bí. Bởi vậy cứ việc tuyệt đại đa số người vẫn bản năng nhận định địa ngục tiên cung mạnh hơn. Nhưng nếu như cổ kinh tiên cung cùng thần nhật tiên cung liên thủ, kết quả là rõ ràng sẽ trở nên thập phần vi diệu rồi. Mạt vô địch tựa hồ cũng chính kiêng kỵ ở đây. Cho nên hiếm thấy chỉ giữ trầm mặc. Chí Vô, lấy hai địch một quá không khỏi có sai lầm khí độ. Không bằng liền để chúng ta huynh đệ hai người cùng các ngươi luận bàn một phen. Nhìn xem đến tột cùng ai tại thượng thương trong giới thu hoạch lớn nhất. Hai đạo thon dài thân, ảnh xuất hiện, lỗi lạc mà đứng, ngăn tại Ma Diệp tự nhiên cùng Chí Vô Thiên Tôn phía trước. Đương nhiên đó là thiên đạo thánh vực vô đạo cùng đạo tẫn chuyện này đối với song sinh đạo tử. Trước mắt đạo hoàng như là đã xuất thủ, liền đại biểu thiên đạo thánh vực thái độ cùng lập trường. Bởi vậy tại mặt vô địch lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, hai người bọn họ xuất thủ vì hắn giải khốn cũng chính là tất nhiên sự tình. Vô đạo, đạo tẫn. Hai người các ngươi vẫn là trước sau như một như vậy làm cho người chán ghét. Biết không, so với mặt vô địch cuồng vọng, hai người các ngươi tựa như là hai cái gậy quấy phân heo đồng dạng thấp hèn. Ma Diệp tự nhiên sắc mặt lạnh lùng như vạn niên hàn băng. Tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn giờ phút này thật sự nổi giận, mà lại là hoàn toàn nổi giận. Mà là thánh vực cùng thiên đạo thánh vực ở trước mắt bao người phía dưới nhiều lần bức bách. Nhất định phải ở ngay trước mặt hắn chém giết Tần Trường Phong. Để hắn cái này thiên tôn cảnh đại sư huynh cảm thấy một loại trước nay chưa có phẫn uất. Thật coi bọn hắn cổ thương thánh vực là ngồi không? Mặc người ức hiếp sao? Nghe vậy, đạo môn song sinh tử bên trong vô đạo cười gằn. Nếu có thực lực. Không cần nói chuyện lớn tiếng người bên ngoài cũng cần cúi đầu cung nghe. Chỉ có kẻ yếu mới có thể lấy phẫn nộ che giấu sự bất lực của mình. Oanh, Ma Diệp tự nhiên không nói thêm lời. Trực tiếp xuất thủ, vận chuyển chính mình tiên cung. Sau đầu 18 đạo tiên văn lạc ấn đạo dương thần hoàn hừng hực. Tiên quang vạn đạo, mang theo kinh khủng sóng nhiệt. Vô tận thiên hỏa ngưng tụ như đại dương tuôn hướng vô đạo cùng đạo tấn. Vô năng chi nộ, đạo tấn đối mặt đang cực tốc đánh tới kinh khủng sát chiêu mặt không biểu tình. Mi tâm phát sáng, một khối bia cổ đạo ảnh xuất hiện. Màu xanh thân bia bên trên khắc rõ màu vàng bi văn. Bao phủ mênh mông tiên ý. Đón tiên ngày biển lửa vỗ tới. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đứng im. Vạn vật im tiếng, hết thảy âm thanh đều biến mất. Từ thượng thương giới trở về, hai tên đều chiếm được thông thiên tạo hóa. Rèn luyện ra vô thượng tiên cung tuổi trẻ cường giả tại vạn tổng nhìn chăm chú phía dưới triển khai. Kinh thiên quyết đấu, kia thần thông tiên quang uy thế dung chuyển tinh không. Oanh, cả hai đụng vào nhau. Tam sắc tiên hỏa đại dương mênh mông vô tận, giống như cả một mảnh bầu trời chấn xuống. Hạ xuống diệt thế thiên phạt, mà bia cổ thì như cùng người ở giữa chúng sinh ý chí ngưng tụ thánh khí. Mang theo chúng sinh chờ mong nghịch kháng thượng thương, nhìn như hai đạo thần thông va chạm. Thật là hai đầu khác biệt đại đạo tranh phong, hư không trong phút chốc bị bọn chúng đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Kết quả như thế nào? Hào quang chói mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Giây lát, làm quang mang tiêu tán lúc, mọi người trông thấy biển lửa đang tại tiêu tán tháo chạy. Thành u bia cổ thì dài chấn hư không, trên đó kinh văn phát sáng. Đang dùng một loại ngoại nhân không cách nào lý giải phương thức không ngừng thôn phệ hóa giải ma. Diệp tự nhiên đánh ra tiên đạo chi hỏa. Như thế nhìn lại, hai người lần va chạm đầu tiên, đạo môn đạo tẫn giống như chiếm cứ rõ ràng thượng phong. Cái này làm cho cổ thương thánh vực đám người tâm chìm đến ngọn nguồn. Khó mà tiếp nhận, đúng lúc này. Chỉ thấy ma diệp tự nhiên sau đầu thần châu quang hoàn bên trong hiển hiện 24 đầu đạo văn xen lẫn. Hiện ra một tôn lộ ra mênh mông cổ ý thân ảnh. Toàn thân áo trắng như tuyết, đứng chắp tay, ánh mắt lạnh nhạt, trong mắt lại dường như thời điểm có tinh thần tiêu tan. Kỳ thể phách nhìn lên tới cũng không như thế nào cường thịnh. Trong cơ thể không có huyết khí như rồng chạy minh. Nhục thân xương cốt cũng không có phát ra bảo thể tinh quang. Nhưng mà lại hết lần này tới lần khác cho người ta một loại phách tuyệt ngang ngược. Giơ tay nhấc chân, có thể đánh rách tả tơi cửu thiên thập địa cảm giác. Lại tôn này đạo ảnh dung mạo cùng ma diệp không tự nhiên đồng dạng. Khí chất lại khác biệt quá nhiều, giữa hai bên nguyên bản chênh lệch. Liền phảng phất một tên hư tộc thần tướng hướng về một tôn hư tộc thần vương. Chân chính quỷ dị là, từ tiên trong ngày đạo thân ảnh này hiển hiện về sau. Ma diệp tự nhiên khí thế của tự thân cũng theo đó phát sinh đại biến. Trở nên cùng với đồng dạng, thương cổ mà thần bí, thậm chí ngay cả nguyên thần ba động cũng như ra một triệt. Thật giống như giờ phút này trên đời đã không có cổ thương đại sư huynh ma diệp tự nhiên. Mà chỉ có như thế một cái từ viễn cổ vượt qua quang âm mà đến cường giả. Trảm thiên thức, cường giả thời thượng cổ đạm mạc đưa tay. Lấy tay làm đao vào hư không vạch một cái. Thiên địa thanh tĩnh, không nghe đạo âm. Nhưng ngoài mấy trăm trượng đạo tẫn trước người. Lại đột nhiên truyền ra khiến lòng run sợ vỡ nát thanh âm. Chỉ thấy tòa kia từng chấn áp thô bạo tiên hỏa màu xanh bia cổ đạo hành. Không ngờ tại một đạo từ bên trong mà thành trắng lóa vết rách bên trong hoàn toàn tan vỡ. Tiên cung đạo hành bị chém vỡ. Đạo tẫn tự thân chịu đến cắn trả. Khóe miệng chảy máu lui lại lúc phát ra kinh hãi thanh âm. Quan cổ vương nhìn hết tầm mắt trảm thiên thức. Ngươi làm sao sẽ, sao có thể thi triển? Cùng nhau rung động còn có cái khác hết thảy thiên giới tu sĩ. Quan cổ vương chính là thượng cổ thời đại một tôn vô thượng tiên vương. Thương cổ thánh vực người khai sáng một trong. cũng là đi qua Thương Cổ Thánh Vực duy nhất thánh tộc xem cổ tộc thánh tổ. Tại cái kia thần bí hoang cổ thời đại, hắn từng dùng cả thế gian khó địch nổi chiến lực lừng lẫy chư thiên, lưu lại chí cường truyền thuyết. Đương thời, thiên giới thần quốc bên trong có thể cùng tranh phong tồn tại không cao hơn số lượng một bàn tay. Thẳng đến về sau ngoài ý muốn vẫn lạc tại cùng tiên quốc một trận nói trong chiến đấu, thần thoại liền như vậy đoạn tuyệt. Nhưng có quan hệ hắn truyền thuyết cùng thần thông, đến nay có thể ở thiên giới lưu truyền. Trảm Thiên Thức chính là quan cổ vương nổi danh nhất bản mệnh thần thông một trong. Một chiêu này bắt nguồn từ huyết mạch, trên lý luận không phải xem cổ tộc người không thể thi triển. Hơn nữa còn là thuần túy nhục thân thần thông, càng thêm đoạn tuyệt ngoại tộc tu luyện khả năng. Cho nên, làm Ma Diệp tự nhiên chém ra như vậy một đao về sau, mọi người mới sẽ như thế chấn động, cảm thấy khó mà tư nghị. Hắn thân là thương thần tộc thuần huyết mạch chính tự nhiên không có khả năng có được xem cổ tộc huyết mạch, nhưng lại hết lần này tới lần khác thành công thi triển Trảm Thiên Thức. Chẳng lẽ Vô Đạo cùng Đạo Tẫn đám người ánh mắt ngưng tụ rơi vào Ma Diệp tự nhiên thân sau đầu thần hoàn phía trên? Lúc này giải thích duy nhất chính là hắn là mượn tiên cung lực lượng mới có thể tái hiện thượng cổ tiên vương đạo uy. Lại lúc này lại nhìn kia thần hoàn bên trong thân ảnh, cực kỳ giống thượng cổ tiên vương đổi Ma Diệp tự nhiên tướng mạo tái nhập thế gian. Lại đến, Đạo Tẫn đã lén bị ăn thiệt thòi. Một bên Vô Đạo tức giận, quát tháo thanh âm như kinh lôi oanh minh. Hắn mi tâm bay ra một đạo hồng quang, xuất hiện trong nháy mắt, giữa thiên địa oanh minh thanh âm lập tức hóa thành vô tận tranh minh. Giống như thế gian tất cả tiên kiếm tất cả đều ra khỏi vỏ. Tài năng tuyệt thế muốn chém diệt vạn giới thương sinh. Hồng Trần tiên kiếm, Đạo Tẫn tiên khí lại vì tiên binh lợi kiếm hình. Hơn nữa thai nghén kiếm này tiên chủng đản sinh tại Hồng Trần. Vô tận trong năm tháng hấp thu vô lượng Hồng Trần chi khí. Khi nó bị tế luyện thành tiên khí về sau, lại có thể trái lại dễ như trở bàn tay xóa bỏ trong Hồng Trần chúng sinh. Phàm là sinh linh đều sợ, không thể cãi lại. Loại này hình thái tiên khí tất nhiên tại công phạt phương diện tất nhiên nhất thời cực mạnh. Hơn nữa hắn giờ phút này trực tiếp đem tiên kiếm bản thể tế ra, không lo lắng chút nào sẽ bị Ma Diệp tự nhiên lấy khai thiên thức chém vỡ. Có thể thấy được cỡ nào tự tin. Xoẹt, Ma Diệp tự nhiên quanh thân vờn quanh tiên hỏa, trực tiếp hóa quang hướng về Hồng Trần tiên kiếm nghênh đón. Không chỗ nào sợ hãi. Cùng lúc đó, Chí Vô Thiên Tôn cũng xuất thủ. Hôm nay hắn như là đã mở miệng nói muốn bảo vệ Tần Trường Phong, tự nhiên là muốn làm đến. Vì mục đích này, hết thảy cái khác đều có thể không để ý. Nếu không đừng nói chính hắn ý niệm không thông, Thiên Quốc Thánh Vực cũng đem mất hết thể diện. Vô Đạo không phải mạt vô địch, không có khả năng lấy một địch hai. Bởi vậy Đạo Tẫn tại dẹp loạn trong cơ thể bị phản chấn sau lập tức động thân, đem Chí Vô chặn lại. Bia cổ đạo ảnh lại hiện, bên trên phong cửu thiên, dưới chấn cửu u. Hơn nữa tựa hồ so với bị Ma Diệp tự nhiên chém vỡ đạo kia càng mạnh hơn. Chí Vô trước người cổ kinh không gió mà bay, tờ thứ nhất hiện ra ở giữa thiên địa. Hắn thần sắc trang nghiêm, trong miệng khẽ đọc: Thần Thánh chương 1, sáng thế kỷ, sáng tiên tạo thần. Tiếng nói còn tại chưa hạ xuống, hắn giơ tay một chỉ, cũng chỉ gặp một tôn cao lớn vô cùng thân ảnh đột nhiên từ hư không hiển hiện. Khuôn mặt hắn mỹ lệ, nhìn không ra giới tính, lúc nam lúc nữ, mái tóc dài vàng óng tung bay, trên người ngân sắc chiến giáp lại hiện ra lạnh thấu xương chi quang. Cao tới trên trăm trượng thân thể hai tay chống kiếm đứng ở hư không, giống như một tòa cự đại pho tượng. Sau một khắc, pho tượng kia bàn tay khẽ động, trong tay chuôi này kiếm lớn màu bạc cũng tùy theo nhất chuyển. Sau đó từ trên xuống dưới, hướng về đạo tẫn màu xanh bia cổ cắm tới. Một tiếng ầm vang, bia cổ đạo ảnh lại một lần bị chém vỡ. Đạo tẫn thân thể rung động đồng thời, sắc mặt đã hóa thành xanh xám, cực kỳ khó coi. Cứ việc tất cả mọi người biết rõ hai lần ăn thiệt thòi không phải hắn yếu, mà là đối thủ quá mạnh, nhưng thua chính là thua. Chí ít chứng minh lấy trước mắt tình hình chiến đấu đến xem. Một mình hắn đối mặt Ma Diệp Tự Nhiên hoặc Chí Vô Thiên Tôn bên trong bất cứ người nào lúc đều rơi xuống hạ phong. Hắn tự nhiên không thừa nhận chính mình sẽ không bằng người. Nộ khí cuồn cuộn đồng thời, trước người tiên quang bùng lên, lại lần thứ ba ngưng tụ ra bia cổ tiên cung đảo ảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.